Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, mới gặp gỡ Luffy. Mộng Tưởng Hào chậm rãi dừng ở Alabasta bên bờ biển trên bờ cát. Valos đem thuyền dừng lại xong lẩm bẩm, tốt xấu ta cũng là thuyền trưởng a. Làm sao việc nặng việc cực tất cả đều là ta đang làm. Vẫn là đứng ở trên đất bằng tốt. Hina ở trên thuyền chết ngộp, đều do cái kia Aokiji, để Hina đuổi lâu như vậy đường. Đứng ở trên bờ cát Hina oán trách, được rồi, đừng sinh khí, lần sau lại nhìn thấy hắn ta báo thù cho ngươi. Tại hắn trong thức ăn thả độc dược độc chết hắn. Nojiko nghe được Hina nhắc tới Aokiji thời điểm đi tới lôi kéo Hina tay hận hận nói rằng. Nàng nhưng là vẫn đối với đầu bếp nữ tiếng xưng hô này canh cánh trong lòng đâu. Valos ở trên thuyền xuống tới vừa vặn nghe được Nojiko thanh âm nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Nữ nhân thật là đáng sợ. Nojiko chứng kiến Valos dùng khác thường con mắt xem cùng với chính mình không khỏi đối với Valos. Thổ liễu thổ khả ái cái lưỡi đinh hương. Ngạch, được rồi, đừng làm rộn, chúng ta đi thôi. Arisa nhìn Nojiko bộ dạng không khỏi khẽ cười. Thiên ca, ngươi xem bên này, thật nhiều khả ái tiểu động vật. Nami thanh âm cắt đứt Nojiko nói tiếp động lực. Chỉ thấy Nami nhìn địa phương từng cái tiểu cẩu lớn nhỏ hải ngưu đang hướng về bọn họ đi tới. Đối với, chúng nó lại là dùng đi. Thảo nào Nami sẽ nói những thứ này hải ngưu khả ái. Valos chứng kiến những thứ này tiểu hải ngưu khuôn mặt biến sắc khó coi. Arisa chứng kiến Valos bộ dạng khe khẽ hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Có gì không đúng sao? Valos nhìn về phía Arisa đối nàng giải thích những thứ này hải ngưu gọi võ thuật hải ngưu. Mỗi lần nhìn thấy người lạ đều sẽ đi lên tỉ thí một chút. Valos lời còn chưa nói hết. Arisa liền đi tới Valos trước mặt sờ sờ Valos mặt nói rằng cái này thật có gì lo lắng. Liền sắc mặt đều thay đổi khó nhìn như vậy. Cùng người lạ tỉ thí đây cũng là không có gì. Đáng sợ nhất còn không phải so với sau khi thử xong. Những thứ này hải ngưu thắng ngược lại là không có gì. Nhưng là thua chúng nó sẽ cùng theo ngươi bái sư. Không muốn dạy chúng nó mấy chiêu. Chúng nó mới có thể thả người đi. Cái này không phải lãng phí thời gian sao? Valos xem lên trước mặt càng ngày càng nhiều võ thuật hải ngưu sắc mặt quái dị nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Arisa lúc này cũng mặt lộ vẻ vội vàng nói. Không có biện pháp, chúng ta là có thể rời khỏi. Khả na đẹp, Nojiko không đi được a? Hai người bọn họ thực lực trong năm ấy tuy là tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng còn không có học được nguyệt bộ. Không đi được a? Valos nhìn đã bị võ thuật hải ngưu bao quanh Nami. Nojiko nói rằng, đang ở Valos cùng Arisa nghĩ muốn ứng đối như thế nào thời điểm xa xa một người mặc hồng y đầu. Đội nón cỏ thiếu niên hét lớn, oa, thật là nhiều tiểu hải ngưu a. Sanji đem bọn họ giết làm thịt quay a. Người liền không thể sống yên ổn điểm sao? Luffy, chỉ có biết ăn thôi. Đáng yêu như vậy tiểu động vật cũng không tiếc ăn. Người quá ghê tởm. Một đầu mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ một quyền đánh ở cái kia gọi Luffy trên đầu nói rằng. Sarah, xin lỗi, Valos nhìn bên bờ biển vài cái mới. Chỉ có, đổ bộ hải tặc nhìn lại. Nghe được bọn họ gọi mấy cái tên tâm thần ngẩn ngơ. Thảo nào cái kia đội nón cỏ thiếu niên quen thuộc như vậy. Nguyên lai là nguyên tác nhân vật chính đến rồi. Bọn họ cũng đến Alabasta rồi sao? Đang ở Valos cúi đầu trầm tư thời điểm mới đổ bộ Sanji chứng kiến Valos bên người Arisa thật nhanh. Đã chạy tới nói rằng, mỹ nữ. Chào ngươi, ta gọi Sanji, ngươi tên gì? Ha ha, Arisa nhìn trước mắt hai mắt mạo lòng Sanji bưng cái miệng nhỏ khả ái cười duyên. Tù đồ, Hina nhìn Sanji vẻ mặt sắc lang dạng lập tức phát động quả thực năng lực bắt hắn cho vây. Khốn đi tới nói rằng, Hina ghét nhất sắc lang. Hina nói xong còn hữu ý vô ý nhìn Valos. Nhìn Valos tâm lý trực phát hư tiếp tục cúi đầu ra vẻ trầm tư. Không thể không nói Luffy trực giác vẫn là rất chuẩn. chứng kiến Hina bắt lại Sanji không có nửa điểm sát khí. Hắn chạy đến bị vây Sanji trước mặt không có tim không có phổi nói rằng, ngươi ở đây chơi gì vậy? Hải quân bắt hải tặc trò chơi. Ui ui, không phát hiện Sanji bị người ta bắt lại sao? Tóc xanh Zoro tay cầm bên hông đao cảnh giác đối Luffy nói rằng. Valos chứng kiến Zoro cảnh giác dáng vẻ đối với Hina huy huy tay. Hắn cũng không muốn cùng Luffy bọn họ khai chiến. Không phải sợ bọn họ, mà là bất kể nói thế nào Gap coi như là bạn hắn. Giết hắn đi tôn tử về sau còn thật bất hảo đối mặt hắn. Hơn nữa cùng Luffy lại không có gì xung đột địa phương. Nghĩ tới đây liền đối với Hina nói rằng thả hắn a. Valos quay đầu nhìn không đứng đắn Luffy. Bỗng nhiên có loại hù dọa một chút Luffy ý tưởng hướng về phía Luffy phía sau hét lớn, gặp ngươi. Tên hỗn đản này ngươi tại sao lại ở chỗ này? Luffy chứng kiến Valos để Hina thả Sanji vừa định lên đường tạ ơn. Chợt thấy trước mặt Valos xem cùng với chính mình phía sau. Kêu để hắn thấy ác mộng tồn tại không khỏi cả người một mạch xuất mồ hôi. Sợ trực tiếp ngã ngồi xuống đất lớn tiếng kêu lên, ra ra. Ta nói rồi ta muốn làm One Piece. Ngươi không muốn bắt ta trở về. Valos chứng kiến Luffy bộ dạng đầu đầy hắc tuyến. Đến cùng cái kia lão già khốn nạn làm chuyện gì? Đem thần kinh dây thiều Luffy sợ đến như vậy. Bất quá hắn cũng mặc kệ những thứ này. Chứng kiến Luffy bộ dạng cười ha ha lấy. Hỗn đản, ngươi cái tên này dám làm ta sợ. Ta muốn đem ngươi đánh phi. Luffy nghe được Valos tiếng cười nhất thời hiểu được. Vẻ mặt lộ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Valos nói rằng. Không muốn khẩn trương như vậy nha. Ta mời ngươi ăn thịt quay thế nào? Valos nhưng là biết rõ làm sao thu mua Luffy. Xuất ra ăn thịt tuyệt chiêu đối phó Luffy vừa vặn bất quá. Thực sự, ta đây tha thứ ngươi. Chấm ngoặc kép, Luffy nhất thời cảm thấy Valos liền là người tốt. Mới vừa tất cả trong nháy mắt đã quên. Hina, Arisa nghe được Valos cùng Luffy đối thoại đầu đầy hắc tuyến. Luffy sau lưng Zoro nhất hỏa nhân bụng mặt đều muốn tìm cái lỗ để chui vào. Valos mệt mỏi quá a. Người cứu mạng, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này xa xa Nojiko đối với Valos hô. Nàng cùng võ thuật hải nghiêu tỉ thí một mạch đến hiện tại cũng không còn khí lực. Valos nhìn phía xa đang cùng võ thuật hải nghiêu tỉ võ Nojiko không nói lấy đối với Hina nói rằng đi. Đem Nami cùng Nojiko mang tới a. Hina mất hứng. Người luôn là đem Hina làm người giúp việc sử dụng. Hina nhìn Valos ủy khuất nói. Valos tiến lên ôm lấy ủy khuất Hina nói rằng, người nào coi ngươi là người hầu. Nhà của ta Hina như vậy xinh đẹp lợi hại như vậy. Không phải biết lắm khổ nhiều sao. Ngươi nói là a, Hina mới không có ngươi nói lợi hại như vậy đâu. Ngươi sẽ lừa gạt Hina. Hina Mogami nói như vậy. Tâm lý lại rất vui vẻ ly khai Valos ôm ấp hoài bão trước đi trợ giúp Nami. Nojiko. Đang ở Valos hô thở ra một hơi thời điểm Arisa đi tới Valos trước mặt thắt bên hông hắn thịt mềm. Nói rằng, lại bị ngươi lừa gạt một cô gái. Ngươi thật cao hứng a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.